Chương 1858, Tuyệt thần cấp. Thiên trận thế gia, đứng hàng thần giới Tây Nam chi địa, so sánh Nam Lăng kiếm cung, cương vực mặc dù không lớn, nhưng thực lực không thể khinh thường. Nhất là thiên trận thế gia vị kia trong truyền thuyết nhà ở, tựa hồ đã đụng chạm đến thông thiên cấp ngưỡng cửa. Hắn trận pháp nhất đạo thành tựu, thẳng bức lục đại quy tắc thần đế. Không nghĩ tới tiền bối lại là thiên trận thế gia người. Một lúc lâu sau, Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Tiểu tử, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không kiếm trận thần hoàng tiếp tục hỏi. Phương Thần trận đạo thiên phú, đã được đến hắn tán thành, hắn nghĩ thu Phương Thần làm đồ đệ. Đổi lại người khác, đã sớm đáp ứng, dù sao loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, đi đâu mà tìm thế nhưng là Phương Thần không giống, hắn không muốn đơn giản đáp ứng. Tiền bối Phương Thần trầm ngâm một lát, sau đó nói, nghiêm chỉnh mà nói, vạn bối nhưng thật ra là thiên cốt cung đệ tử. Thiên cốt cung kiếm trận thần hoàng nhíu mày, hắn cho rằng Phương Thần đang nói láo. Thiên cốt cung tại cực bắc chi địa, khoảng cách cái này Nam Hải, phi thường xa xôi. Một cái thần vương căn bản không có khả năng tới đây. Soạt Phương Thần biết rõ kiếm trận thần hoàng không tin, sở dĩ dứt khoát trực tiếp thúc giục hư không tu hành hệ thống khí tức. Lập tức, thân hình của hắn trở nên có chút hư ảo, chui vào trong hư không. Sau đó, hắn hiện thân lần nữa, đối kiếm trận thần hoàng ôm quyền nói, tiền bối, vạn bối cũng rất muốn tu hành trận pháp nhất đạo, nhưng thật sự là không có ý tứ. Cốt tổ hư không tu hành hệ thống kiếm trận thần hoàng cũng coi là thiên trận thế gia địa vị khá cao cường giả, liếc mắt liền nhìn ra hư không tu hành hệ thống tới. Toàn tức, hắn hơi kinh ngạc nhìn xem Phương Thần nói, tiểu tử, cốt tổ hư không tu hành hệ thống, người bình thường có thế học không đến. Người có thể học được, nghĩ đến tại thiên cốt cung địa vị QNZ không thấp. Hơi dừng lại một lát, kiếm trận thần hoàng tiếp tục nói ra, đã ngươi là thiên cốt cung đệ tử, vậy ta cũng không cưỡng bách ngươi. Đáng tiếc ga kiếm trận thần hoàng trong giọng nói, tràn đầy bất đắc dĩ. Thiên cốt cung rất cường đại, không kém gì thiên trận thế gia. Sở dĩ khi biết Phương Thần là thiên cốt cung đệ tử về sau, kiếm trận thần hoàng đã bỏ đi thu đồ. Ông nhưng vào lúc này, Phương Thần trong đầu, lập tức hiện ra nồng đậm trận đạo khí tức. Toàn tức, hắn đặt mông ngồi dưới đất. Đốn ngộ kiếm trận thần hoàng trận to mắt nhìn Phương Thần, dạng này đều có thể đốn ngộ. Hắn có thể nhìn ra, Phương Thần ngay tại đột phá điểm tới hạn bên trên. Bất kể như thế nào, cùng ta gặp nhau chính là duyên phận, liền giúp ngươi một cái. Kiếm trận thần hoàng phất phất tay, lập tức, một đạo lưu quang, chui vào Phương Thần trong đầu. Vành lưu quang sau khi tiến vào, Phương Thần thể nội trận đạo khí tức, triệt để nổ tung lên. Cùng giá trận đạo khí tức, tràn ngập tại Phương Thần quanh thân. Ông Phương Thần trong đầu, giao đấu đạo lý giải, sáng tỏ thông suốt. Tuyệt thần cấp, thì ra là thế. Nghĩ thông suốt, nghiệm thông thấu. Trong chốc lát, Phương Thần hoàn thành lộ sắc cuối cùng, trở thành một cái tuyệt thần cấp trận pháp sư. Quanh thân trận đạo khí tức, trong nháy mắt thu liễm, Phương Thần bỗng nhiên mở to mắt. Giờ khắc này, hắn cảm giác hết thể trận đạo, đều ở trong lòng bàn tay của mình. Nguyên bản hòn đảo bên trên những cái kia phức tạp tuyệt thần cấp trận pháp, xem ra, có thể một chút xem thấu hắn quỹ tích vận hành. Đa tạ tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói tạ, hắn biết do nếu không phải kiếm trận thần hoàng trợ giúp, mình muốn đột phá, tất nhiên sẽ rất khó khăn. Đây hết thể đều là chính ngươi tranh thủ. Kiếm trận thần hoàng cảm thán, đi vào hòn đảo bên trên, chỉ là hơi tiếp xúc thoáng cái tuyệt thần cấp trận pháp, liền có thể có chỗ đốn ngộ, quả nhiên là bất thế chi tài a, liền xem như ta thiên trận thế gia thế hệ trẻ tuổi, QNZ không sánh bằng ngươi. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên trên trán tử vong ấn ký bắt đầu lấp lóe, nụ cười của hắn thu liễm, sắc mặt đại biến. A tử vong ấn ký, trên người của ngươi tại sao có thể có tử vong thần đế tử vong ấn ký đâu? Kiếm trận thần hoàng nghi hoặc hỏi. Tiền bối, tại trước đây không lâu, một lần trong di tích, vạn bối chém giết tử vong thần đế đệ tử Tu Vân kiếm khách. Bên trong tử vong ấn ký mới chạy trốn tới cái này, Nam Hải đi lên Phương Thần đem sự tình đi qua, nói đơn giản thoáng cái. Nghe nói về sau, kiếm trận thần hoàng càng thêm chấn kinh. Lợi hại, thật sự là lợi hại a. Kiếm trận thần hoàng đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, thiên thần cảnh liền có thể đem Nam Lăng kiếm cung thủ tịch đại đệ tử Tu Vân kiếm khách chém giết, coi là thật lợi hại. Thần giới thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, chứ ngươi ra không con ở có thế là ai kha cờ a. Bất quá, nói chuyện đồng thời, kiếm trận thần hoàng đối Phương Thần tính cách, cũng là càng thêm yêu thích. Nếu là đổi lại người khác, bị Nam Lăng kiếm cung thần vương truy sát, tất nhiên sẽ bái chính mình vi sư đến tránh né tai nạn. Mà người này nhưng không có, nói rõ tâm tính của hắn không tệ. Nếu như có thể mà nói, thích hợp thời điểm ra tay giúp thoáng cái hắn. Trong lúc suy tư, Long Kiếm Thần Vương bọn người đã xâm nhập tuyệt thần cấp trong trận pháp. Tuyệt thần cấp trận pháp chẳng lẽ đảo này bên trên có tuyệt thần cấp trận pháp sư Long Kiếm Thần Vương bọn người, sắc mặt biến hóa. Cùng một chỗ liên thủ, công phá trận pháp Na Uy cái này tuyệt thần cấp trận pháp, chỉ là cơ bản nhất cũng là trận pháp đơn giản nhất. Đối phó thần vương còn có thể, Long Kiếm Thần Vương loại này thâm niên thần vương, tiểu không sợ hãi. Tại lục đại thần vương tiến công phía dưới, tuyệt thần cấp trận pháp phá thành mảnh nhỏ. Cao vút trong mây trên ngọn núi, phương thần nhìn chăm chú phía dưới 6 người, đôi mắt bên trong sát ý tung hành. Cần ta xuất thủ sao kiếm trận thần hoàng hỏi. Phương thần lắc đầu nói, đa tạ tiền bối hảo ý, mấy người này còn không đáng đến tiền bối xuất thủ, ta tới đối phó là đủ. Dứt lời, phương thần thân hình dung nhập trong hư không. Hòn đảo bên trên, Long Kiếm Thần Vương bọn người, tại cẩn thận tìm kiếm lấy. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần đã bố trí ra một cái tuyệt thần cấp huyễn trận, đem bên trong một vị thực lực hơi yếu thần vương, vây ở trong đó. Mà cái khác 5 vị thần vương, vẫn như cũ hồn nhiên không biết. Huyễn trận bên trong, phương thần chính là nắm giữ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vị này thần vương đối phương thần phát khởi công kích, nhưng làm sao có tuyệt thần cấp trận pháp phụ trợ, tại tăng thêm phương thần bật hết hỏa lực, thiên diệp châm tầng thứ 2, thái cổ luyện thần quyết, toàn bộ thi triển đi ra. Trong chốc lát, liền đem vị này thần vương chém giết. Thu lấy hắn tu di giới về sau, phương thần triệt bỏ huyễn trận. Các ngươi đều phải chết. Phương thần ẩn nấp trong hư không, nhìn chăm chú lên Long Kiếm Thần Vương đám người nhất cử nhất động. Tiếp tục dùng phương pháp giống nhau, chém giết cái thứ 2 thần vương. Rốt cục bị Long Kiếm Thần Vương bọn người phát hiện. Phương thần. Long Kiếm Thần Vương phát hiện, 2 vị thần vương lặng yên không tiếng động bị giết, phi thường tức giận. Có phải hay không rất phẫn nộ không cần phải gấp, ta hội đưa các ngươi đi cùng bọn họ. Trong hư không, phương thần thân hình hiện hiện, nhếch miệng cười nói. Giờ khắc này, Long Kiếm Thần Vương QNZ rốt cục bắt đầu coi trọng phương thần. Một cái mới vào thần vương cảnh gia hỏa, thế mà liên trảm tam đại thần vương. Cái này tại ra lúc thi hành nhiệm vụ, căn bản không hề nghĩ ngợi đến. Không muốn đơn độc hành động, chúng ta 4 người liên thủ, lúc cần thiết, trọng thương hắn cũng ở đây không tiếc. Long Kiếm Thần Vương truyền âm nói, dù sao tử vong thần đế yêu cầu là còn sống mang về, không có nói không có thể trọng thương. Hòn đảo này rất kỳ dị, khắp nơi tràn ngập quỷ dị trận pháp. Yên tâm đi, lần này chắc chắn bắt kẻ này. Tam đại thần vương gật đầu, đồng thời lửa giận trong lòng bên trong đốt, muốn vì cái khác 2 đại thần vương báo thủ. Động thủ. Trong lúc đó, theo Long Kiếm Thần Vương gầm lên giận dữ, tứ đại thần vương lôi đỉnh xuất thủ. Soạt phương thần không có lựa chọn liều mạng, mà là nhanh chóng bố trí ra một cái tuyệt thần cấp trận pháp. Cái gì hắn có thể bố trí ra tuyệt thần cấp trận pháp bị vây ở trong trận pháp, Long Kiếm Thần Vương sắc mặt đại biến. Hắn còn đánh giá thấp phương thần thực lực, toàn lực công kích trận pháp. Cao vút trong mây trên ngọn núi, kiếm trận thần hoàng nhìn xuống phía dưới, mỉm cười. Tiểu tử này tại hư không tu hành hệ thống bên trên tạo nghệ không yếu, mà lại hiểu được lợi dụng địa hình, bố trí hợp lực tuyệt thần cấp trận pháp. Thật sự là một cái yêu nghiệt thiên tài, như hắn không phải Thiên Cốt Cung đệ tử, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn kéo vào thiên trận thế gia A kiếm trận thần hoàng cảm thán. Phương thần biểu hiện ra tiềm lực, đã siêu việt thần giới tất cả thế hệ trẻ tuổi. Mà lại, hắn cũng là một cái tuyệt thần cấp trận pháp sư. Nếu là gia nhập thiên trận thế gia, đạt được hệ thống huấn luyện, còn có các loại tài nguyên nghiêng, tương lai nói không chừng có thể xung kích thông thiên cấp. Nam Lăng Kiếm Cung mấy cái thần vương, đối với người này không có bao nhiêu uy hiếp. Kiếm trận thần hoàng nói, duy nhất để cho ta nghi ngờ là, kẻ này kiếm đạo thần thuật, đến cùng là từ đâu mà đến, vì sao ngay cả ta đều loáng thoáng cảm giác được kiểm chế theo lý thuyết, phóng nhãn thần giới, Nam Lăng Kiếm Cung kiếm đạo thần thuật, lực công kích siêu cường, thuộc về đệ nhất. Nhưng lúc này, phương thần kiếm đạo thần thuật, hoàn toàn che giấu Nam Lăng Kiếm Cung kiếm đạo thần thuật quang mang.